Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 133, Hỏa Vân Động. Phục Hy Thần Nông leo núi Phong Thiện, vô số Hồng Hoang Đại Năng đều tại âm thầm chú ý. Diệp Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ, núp ở Thái Sơn phụ cận trong hư không. Diệp Huyền nhìn một bước kia chạy bộ hướng đỉnh Thái Sơn Phục Hy cùng Thần Nông. Phảng phất thấy được đang ở từ từ dâng lên nhân tộc. Phục Hy leo lên Thái Sơn, nhìn vòng quanh chung quanh. Mặc dù Thái Sơn chung quanh đã bị rậm rạp chằng chịt đám người toàn bộ chiếm hết, thế nhưng vào giờ khắc này nhưng không có một người phát ra dù là một chút thanh âm. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn trong tay tế văn, Phục Hy suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù dưới mắt nhân tộc nhìn như đã quật khởi, thế nhưng muốn chân chính sừng sững ở Hồng Hoang chi điên, nhân tộc còn rất dài đường phải đi. Giống như bây giờ như vậy, nhân tộc mặc dù đã mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là lại còn xa xa không đủ. Khác không nói, ngay cả mình suy diễn bát quái đều chỉ dám truyền xuống một nửa. Hơn nữa, nhân tộc hiện tại cũng còn không có chân chính thuộc về mình chữ viết. Chỉ bất quá, chính mình trách nhiệm đã hoàn thành, tiếp theo đường vẫn là phải để cho hậu nhân đi. Bình tĩnh lại, Phục Hy bắt đầu đọc chính mình tế văn. Sau đó là Thần Nông. Cho tới tế văn nội dung, cũng không có cái gì. Đơn giản chính là nhân hoàng vị thay nhau. Đại khái chính là Phục Hy nói ta hiện tại làm rất tốt. Nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Cũng xứng đáng nhân tộc tổ tiên rồi. Tiếp theo nhân tộc liền giao cho ngươi. Sau đó Thần Nông nói ngươi yên tâm đi, nhân tộc giao cho ta ta nhất định cũng sẽ làm rất tốt. Dù sao đại khái chính là như vậy. Đọc ngưng tế văn, nhưng là đến Phục Hy chứng đạo lúc rồi. Một cỗ tuyệt cường chuẩn thánh hậu kỳ khí thế theo Phục Hy trên người dâng lên. Sau đó Phục Hy cất cao giọng nói, ta là Phục Hy, nhậm nhân hoàng vị 64 năm, nay công đức viên mãn, nguyện chứng nhân tộc thiên hoàng chi vị, vĩnh viễn che chở nhân tộc. Phục Hy lời còn chưa dứt, một cỗ to lớn công đức liền từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó, nhân tộc một thành khí vận cũng cùng Phục Hy chặt chẽ liên tiếp. Mà ở này cỗ công đức còn có nhân tộc khí vận gia trì bên dưới, Phục Hy trên người khí tức cũng là dọc theo đường đi cao. Từ chuẩn thánh hậu kỳ đến chuẩn thánh đỉnh phong, tiếp theo sau đó tăng lên, một mực đạt tới một cái siêu thoát chuẩn thánh cảnh giới mới dừng lại. Thấy vậy, vô số âm thầm chú ý đại năng không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, đây coi là gì đó? Thánh nhân sao? Nhưng mà, không đợi những thứ này đại năng suy nghĩ nhiều, một cái thanh âm liền từ trời rơi xuống. Cũng coi là một đám Hồng Hoang đại năng giải nghi ngờ, nhân tộc Tam Hoàng siêu thoát chuẩn thánh, chỉ tại thánh nhân bên dưới. Người mang nhân tộc một thành khí vận, đề phòng nhân tộc khí vận có mất. Nhân tộc Tam Hoàng không làm hành tẩu ở thế, làm ẩn cư ở Hỏa Vân Động, trấn áp nhân tộc khí vận, không đại sự không được khinh suất. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hồng Quân. Bất quá, rốt cuộc là Hồng Quân vẫn là thiên đạo, liền mỗi người một ý rồi. Nhìn đến Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nói như vậy, Phục Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Trên thực tế, Phục Hy đã sớm rõ ràng, một khi chính mình chứng đạo nhân tộc thiên hoàng chi vị, đó chính là siêu thoát chuẩn thánh, chỉ tại thánh nhân bên dưới, bất tử bất diệt tồn tại, mà thiên đạo là không có khả năng để mặc cho chính mình loại này tồn tại tự do. Mà nhìn đến Hồng Quân hiện thân, vốn là đã tới Thái Sơn phụ cận chỉ là không có lộ diện lão tử, nữ oa cũng đều rối rít hiện thân hành lễ nói, đệ tử gặp qua lão sư. Bất quá, lúc này nữ oa thần sắc nhưng là bởi vì Phục Hy phải bị biến hình nhốt tại Hỏa Vân Động có chút không vui, khẽ gật đầu một cái. Hồng Quân nhưng là trực tiếp biến mất ở rồi trong thiên địa. Hắn tới chỉ là vì Phục Hy chuyện. Nếu Phục Hy đáp ứng, như vậy hắn cũng rời đi. Hồng Quân đi, lão tử còn có nữ oa nhưng là lưu lại. Nhẹ nhàng thở dài, nữ oa đi tới Phục Hy trước người. Đạo, huynh trưởng, lần này nhưng là tiểu muội cân nhắc bất chu, không nghĩ đến huynh trưởng mới vừa chứng đạo, liền muốn, khẽ lắc đầu một cái. Phục Hy cười nói, tiểu muội, người đã vì ta làm quá nhiều. Chuyện tình kế tiếp, vì huynh chính mình sẽ xử lý tốt, người không cần làm khó. Nói xong, Phục Hy vừa nhìn về phía lão tử. Phục Hy là nên xưng sư tôn đây, vẫn là đạo huynh đây. Nghe vậy, lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên hoàng nói quá lời. Ban đầu chỉ là thiên hoàng còn chưa thức tỉnh. Lão đạo kia hóa thân nhưng lại yêu cầu một cái danh phận. Như hôm nay hoàng đã thức tỉnh. Trước chuyện tự nhiên không đáng cân nhắc. Người ta lấy đạo hữu tương xưng liền có thể. Khẽ gật đầu một cái. Phục Hy đạo, thiện, cùng lão tử nói xong. Phục Hy cuối cùng nhưng là nhìn về phía thần nông. Hoàng đệ, nhân tộc về sau liền muốn giao cho ngươi. Thấy vậy, thần nông hướng về phía Phục Hy. Nữ hoa còn có lão tử đều là thi lễ một cái. Trịnh trọng nói, xin mời thiên hoàng, thánh mẫu, giáo chủ yên tâm. Thần nông nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc càng ngày càng mạnh. Nghe được thần nông nói như vậy, Phục Hy vui vẻ yên tâm gật gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phục Hy đạo, được rồi, sự tình cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng phải đi Hỏa Vân Động rồi. Chư vị, cáo từ. Đối với cái này, lão tử nữ oa đều là gật gật đầu. Cửu Long kéo xe, tự chân trời tới, đợi đến Phục Hy bước lên kia long niện sau đó. Kia 9 con rồng vàng liền kéo Phục Hy hướng Hỏa Vân Động mà đi. Phục Hy rời đi, nữ oa nhẹ nhàng thở dài. Đối với lão tử nói, sư huynh, bổn cung hơi mệt chút. Chuyện tình kế tiếp, liền từ ngươi tới chủ trì đi. Nghe vậy, lão tử dĩ nhiên là rõ ràng nữ oa là bởi vì Phục Hy bị thiên đạo khốn tại Hỏa Vân Động sự tình mà lòng có không thích, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Thấy vậy, nữ oa cũng là rời đi, nhẹ nhàng thở dài. Lão tử vận lên pháp lực tuyên bố, ta là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh lão tử, hôm nay hoàng Phục Hy công đức viên mãn, chứng được đại đạo, đi Hỏa Vân Động là nhân tộc trấn áp khí vận. Trải qua thiên hoàng Phục Hy, cùng với nhân tộc thánh mẫu nữ oa còn có ta thương nghị quyết định. Sau này nhân tộc làm từ liệt sơn thần nông thị kế nhiệm nhân hoàng vị. Cùng lúc đó, thần nông cũng là bái nói, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Thấy vậy, những thứ kia chờ đợi tại Thái Sơn chung quanh vô số nhân tộc không khỏi lên tiếng hô to. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, thanh thế cuồn cuộn. Vang dội vân tiêu, mà tuyên bố xong chuyện này, lão tử cũng rời đi. Dưới chân núi Thái Sơn, một chỗ vô danh bên dòng suối nhỏ, nữ oa theo Thái Sơn phía trên rời đi sau đó cũng không có trực tiếp trở về oa hoàng cung, mà là đến tìm đến Diệp Huyền. Nhìn đến nữ oa, Diệp Huyền cũng chẳng có gì, mà đi theo Diệp Huyền bên người Bích Tiêu nhưng là sợ hết hồn. Liền vội vàng hành lễ đạo. Bích Tiêu gặp qua nữ oa nương nương, bởi vì Bích Tiêu dù sao cũng là Diệp Huyền sư muội, vì vậy nữ oa cũng không có làm giá, rất là hòa khí nói, miễn lễ đi. Mà nhìn đến nữ oa tìm đến mình, Diệp Huyền cũng rõ ràng nữ oa hẳn là có tâm sự, vì vậy liền đối với Bích Tiêu đạo, tiểu Bích Tiêu, người trước qua bên kia chơi đùa một hồi, ta cùng nữ oa tỉ tỉ nói một ít chuyện. Mà Bích Tiêu mặc dù bình thường rất bướng bỉnh, thế nhưng còn là phân rõ nặng nhẹ. Vì vậy nghe được Diệp Huyền nói như vậy liền nhu thuận kêu. Biết, đại sư huynh, nhìn đến Bích Tiêu rời đi thân ảnh. Nữ oa nhàn nhạt nói, ngược lại thật đúng là cái lanh lợi nha đầu. Thông thiên sư huynh ngược lại thu không ít đệ tử giỏi. Theo ta đi một chút đi. Câu nói sau cùng, nhưng là hướng về phía Diệp Huyền nói. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng lên tiếng, đi theo nữ oa phía sau, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.